Vũ thần chúa tể, chương 1600, bầy quân cờ. Góc truyện audio.com. Chấm, cho ta ngăn trở, cảm thụ được sau lưng đánh tới lực lượng kinh khủng. Kim thân vũ hoàng gầm lên. Hắn biết mình đã đến sống còn thời khắc, hoặc là sinh, hoặc là chết. Vù vù, kim sắc phủ chỉ trên bộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng. Hướng về phía sau bỗng dưng bạo chạm ra. Đồng thời trong thân thể hắn có một cổ khí tức đáng sợ hồi phục. Một cái mênh mông hư ảnh theo trong thân thể hắn lao tới, là vô thương võ đế thần niệm phân thân. Mà lúc này thất khiếu linh lung cầu khí tức dĩ nhiên hàng lâm. Lực lượng đáng sợ xông vào kim sắc phù chỉ trên. Nguyên bản kim quang lộng lẫy phù chỉ trong nháy mắt ảm đạm xuống, bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, vô thương võ đế thần niệm phân thân cũng bị thất khiếu linh lung cầu lực lượng đáng sợ cho nghiền nát. Nhưng trải qua này ngăn trở, lực lượng kia yếu bớt 89, chỉ còn dư lại sau cùng một cổ, đánh vào kim thân vũ hoàng trên thân. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Kim thân vũ hoàng khí sắc trắng bệch đáng sợ, vừa vặn hình lại không ngừng chút nào, vọt thẳng vào trong thông đạo. Hồng nhan võ hoàng, hôm nay tạm tha ngươi một mạng, nhưng ta Hiên Viên đế quốc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phiêu Miểu cung, đế tử mối thù, nợ máu trả bằng máu. Thảm thiết tiếng giống giận theo trong thông đạo truyền ra. Mà kim thân vũ hoàng đã nhân cơ hội này trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền cái kia kim sắc phù chỉ cũng không muốn. Đáng ghét a, phốc. Hồng nhan võ hoàng phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt tái xanh, một là phản phệ, một cái khác chính là tức đến. Nàng vẫn cho là, kim thân vũ hoàng điên cuồng đuổi theo nàng giết. Xem là vì báo thù cho phong lôi đế tử. Nhưng bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Thật đối phương từ vừa mới bắt đầu sẽ không suy nghĩ giết chết nàng báo thù, mà là tìm kiếm khắp nơi chạy trốn cơ hội mà thôi. Chỉ tiếc, bản thân vậy mà theo một vẻ. Hiện tại, chẳng những đan các cùng huyết mạch thánh địa người rời khỏi, liền kim thân vũ hoàng đều chạy trốn, còn muốn cản bọn họ lại, hầu như đã không có khả năng. Hết, nhan võ hoàng trong lòng trầm xuống, nội tâm triệt để tuyệt vọng. Nàng hồng không hiểu, nữ đế đại người vì sao phải cùng này dị ma tộc nhân liên hợp. Đem Phiêu Miểu cung đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng trong đi. Nhưng nàng không hiểu thì không hiểu, vẫn như cũ sẽ kiên quyết chấp hành nữ đế đại nhân mệnh lệnh. Cái gì, kim thân vũ hoàng chạy trốn, đây cũng quá giảo hoạt. Đê tiện a, xong. Kim thân vũ hoàng đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn đến đây cảnh tượng, dư tất cả mọi người đều khiếp sợ. Sau đó từng cái hoảng sợ cùng hoảng sợ. Trước, bọn họ mặc dù có thể ngăn cản lâu như vậy, ở mức độ rất lớn, là bởi vì kim thân vũ hoàng xuất thủ. Nhưng bây giờ, kim thân vũ hoàng vừa đi, bọn họ bên này chiến lực giảm đi. Đến lúc đó, một cái đều không trốn được. Không được, nhất định phải xông ra. Giờ khắc này, Phí lão bọn người kinh sợ. Đặc biệt chứng kiến kim thân vũ hoàng là một thân một mình sau khi rời khỏi. Cũng không kịp dưới trướng đệ tử. Từng cái điên cuồng nhằm phía lối đi kia. Rất nhiều võ đế cường giả cùng nhau rời khỏi. Tiếng kia thế lớn, mặc dù là mạnh như cổ lạp tư, trong lúc nhất thời cũng khó mà hoàn toàn ngăn trở. Lúc này, không có ai chú ý đến. Kim thân vũ hoàng kim sắc phù chỉ tại bị chấn sau khi bay ra ngoài. Vừa vặn rơi vào tần trần cách đó không xa. Thu, tần trần khoát tay. Kia kim sắc phù chỉ trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Mà không nơi xa ma tạp lạp cũng giống như không thấy được. Đây là tự nhiên. Đừng xem ma tạp lạp lúc trước cùng tần trần đánh khó phân thắng bại. Trên thực tế, đây chỉ là hai người diễn kịch mà thôi. Này phù chỉ, quả nhiên là thượng cổ vật. Bất quá, hơi thở này cũng quá đáng sợ. Phù chỉ tới tay, Tần Trần lại cả kinh. Lúc trước tại Kim Thân Vũ Hoàng thôi động phía dưới, tờ nguyên phù chỉ thẳng nở rộ đáng sợ kim quang, đưa tới Tần Trần hoàn toàn không có cơ hội thấy rõ. Hôm nay rơi vào trong tay hắn, lúc này mới thấy rõ. Này phù chỉ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Phía trên điêu khắc có vô số phức tạp phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa đại đạo khí tức, huyền diệu không gì sánh được. Mặc dù là lấy Tần Trần phù văn tạo nghệ, trong lúc nhất thời đều khó khăn dòm ngó thần bí. Này phù chỉ tuyệt đối không đơn giản, ít nhất cũng là cửu phẩm đỉnh phong vật. Tần Trần ngược lại hít một hơi khí lạnh, có thể để cho hắn có loại cảm giác này phù chỉ thiên hạ cực ít ỏi, ít nhất lấy khí điện thực lực là tuyệt đối đánh làm không được. Chỉ có viễn cổ vật mới có thể đáng sợ như thế. Hắn vô ý thức thôi động tinh thần lực, rót vào này phù chỉ bên trong. Chỉ thấy phù chỉ bên trong phảng phất ẩn chứa một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng một dạng. Liền Tần Trần tinh thần lực đều không cách nào tới gần, cấp tốc bị tan rã. Đồng thời ở đó liệt nhật phụ cận, còn có một chút kim thân vũ hoàng chân nguyên khí tức. Này kim thân vũ hoàng thật đúng là phung phí của trời. Tần Trần không nói gì. Này phù chỉ, hẳn không phải là vũ khí nào đó, mà càng giống như là một loại vật truyền thừa. Đương nhiên cụ thể là cái gì, Tần Trần hiện nay cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá ghi chép truyền thừa đồ đạc phù chỉ tài liệu hết sức chân quý mà thôi. Nhưng kim thân vũ hoàng cũng không phải huyết mạch sư, cũng không phải luyện dược sư, đối phù văn càng là rốt đặc cán mai. Vì vậy chỉ là lợi dụng đơn giản nhất chân nguyên tế luyện, đem này phù chỉ tế luyện thành hắn một cái chân bào. Đây quả thực là ô quy nhai lúa mạch, đạp hư đồ đạc, thì giống như một thường dân kiếm được một bả thần binh, nhưng không biết thần binh hết sức sắc bén, chỉ là dùng chuôi đao đi đập người. Đây không phải là thuần chất phí phạm sao? Đương nhiên, hiện tại Tần Trần cũng không có thời gian đi kiếm rõ ràng này kim sắc phù chỉ đến là vật gì. Cấp tốc đem kim thân vũ hoàng lưu lại một giọt tinh huyết lạc ấn cùng chân nguyên khí tức xóa đi. Trước tiên thu, di tích trong cung điện, kim thân vũ hoàng hoảng hốt bay vút, đột nhiên phát hiện mình cùng kim sắc phù chỉ cảm ứng triệt để mất đi, không khỏi tức đến khạc ra một ngụm máu tươi. Đáng ghét, bản đế ở trên phù chỉ lưu lại lạc ấn lại bị người xóa đi. Hồng Nhan Võ Hoàng, bản đế cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hắn gầm thét gào thét lên tiếng, vừa vặn hình cũng không ngừng, ngược lại tốc độ nhanh hơn. Tinh huyết thiêu đốt, kim thân vũ hoàng cũng không quay đầu lại rời khỏi. Liều mạng, bảo vật, bất quá là vật ngoài thân. Mất đi, còn có thể tìm kiếm, nhưng mệnh cũng chỉ có một cái. Bên nào nặng bên nào nhẹ, kim thân vũ hoàng nữa quá là rõ ràng. Thu hồi kim sắc phù chỉ, Tần Trần đã cùng kim thân vũ hoàng chạy trốn có một ít không nói gì. Nói thật, hắn đối bất luận cái gì hiên viên đế quốc võ giả đều xem không rất lớn thuận mắt. Nhưng không thể không nói, kim thân vũ hoàng là một nhân vật kiêu hùng. Tại này trường hợp xuống, cư nhiên có thể cấp tốc phân tích ra tình thế, tìm được chạy thoát thân cơ hội, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Cũng được, này kim thân vũ hoàng chạy trốn, đối với ta kế hoạch, cũng có một chút giúp đỡ. Ta rất muốn biết, khi Phong Thiếu Vũ biết con trai mình là bị Phiêu Miểu cung người chém giết sau, sẽ có cái dạng gì phản ứng. Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, kim thân vũ hoàng cũng không biết. Mình đã trở thành Tần Trần một con cờ. Này một con cờ sẽ tại Tần Trần đối hiên viên đế quốc cùng Phiêu Miểu cung bảy bố giữa đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà thời khắc chiến đấu đã đến hết sức khẩn yếu thời khắc mấu chốt, tại Phí lão đám người liều mạng xuất thủ phía dưới, Phốc phốc, cách chương.